cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, cùng ta là một trận lật bọn họ. Pellegrini xác thực làm ra nhượng bộ. Ở sau đó phân tổ đối kháng luyện tập bên trong, Baptista mặc vào biểu tượng chủ lực vàng áo lót. Hắn đương nhiên hưng phấn đến muốn ngày trời. Guti liền có chút lâu năm không vui. Đây chính là Champions League trận chung kết à. Cái nào cầu thủ muốn bỏ lỡ. Bất quá Ricardo cũng không có thời gian đi chiếu cố Guti tâm tình. Hắn cùng Guti luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Cái này trận đấu mùa giải bên trong, Baptista, Guti cùng Gago bởi vì một cái đội hình ra sân tranh đoạt thời điểm. Hắn vậy không có phát biểu qua ý kiến, nhưng lần này, hắn quá muốn thắng, hắn tin tưởng, có hắn cùng Kaká, Baptista cái này ba tên xuất thân từ Sao Paulo cầu thủ tại. Đội bóng không chế bóng truyền lại sẽ ổn rất nhiều, ba người bọn họ ăn ý rất tốt. Truyền thông đối trận đấu này sớm lại bắt đầu nóng sao. Hai đội danh túc chủ yếu là Real Madrid danh túc vậy nhau nhau cho mình đội chủ nhà động viên. Nhưng hai đội tại ngũ cầu thủ một mực bảo trì khắc chế. Tại đối mặt truyền thông lúc không có miệng rộng. Tại lúc trước buổi họp báo trên, bầu không khí vậy cũng không tệ lắm. Pellegrini nói, Chelsea là một chi tác phong ngoan cường đội ngũ. Bọn họ có xuất sắc ngôi sao cầu thủ, có thể tại cạnh tranh kịch liệt ngoại hạng Anh cầm tới Á quân. Đồng thời khoảng cách quán quân vẻn vẹn chỉ kém 2 điểm. Thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều đánh giá thấp bọn họ, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Clark đã chứng minh hắn là một vị ưu tú huấn luyện viên, Balak. Lampard cũng là đã từng chứng minh qua thế giới của mình cấp cầu thủ. Từ vừa mới bắt đầu ta liền cho là bọn hắn lại là vô địch Champions League có lực người cạnh tranh. Mà bọn họ xác thực đi tới trận chung kết. Tranh tài quá trình sẽ phi thường gian khổ. Nhưng ta tin tưởng chúng ta chắc chắn lấy được sau cùng thắng lợi. Chelsea là lần đầu tiên tiến vào Champions League trận chung kết. Cái này loại tranh tài không khí bọn họ còn không có cảm thụ qua. Đây đối với chúng ta tới nói là có lợi. Đội ngũ chúng ta bên trong, mấy vị cầu thủ từng có tại Champions League trận chung kết bên trong thủ thắng kinh nghiệm. Tỷ như Ricardo, Raul, bọn họ có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Chelsea nhất có uy hiếp cầu thủ. Ta cũng nghĩ thế Lampard. Hắn là một tên vĩnh không buông bỏ đấu sĩ. Hắn thân thể cường tráng, rất ít thụ thương, chạy nhanh tích cực, có sút xa ghi bàn năng lực, là Chelsea tiến công hạch tâm. Hắn là một tên lãnh tụ cầu thủ. Còn có Drogba, hắn có xuất sắc thân thể tố chất, dưới chân kỹ thuật cũng không sai. Hắn đối với chúng ta hậu phòng tuyến là to lớn uy hiếp. Pellegrini thuyết minh khá lịch sự. Flack cũng không có phát ngôn bừa bãi. Real Madrid là một chi truyền thống nhà giàu. Bọn họ thu hoạch được vô địch Champions League cùng thi đấu vòng tròn quán quân số lần là chúng ta. Mấy lần, chúng ta nhất định phải đối dạng này đội bóng biểu thị tôn kính. Hiện tại Real Madrid trạng thái tốt đẹp, bọn họ liên tục 2 năm thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn họ nắm giữ một nhóm trên thế giới tốt nhất tiến công cầu thủ. Chúng ta phòng thủ áp lực sẽ phi thường lớn. Chúng ta xác thực là lần đầu tiên tiến vào Champions League trận chung kết. Ta rất rõ ràng, tranh tài như vậy là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Pellegrini là một tên ưu tú huấn luyện viên, nhưng hắn giống như ta. Trước đây chưa bao giờ qua dẫn đội đánh vào Champions League trận chung kết kinh nghiệm. Bởi vậy ta cho rằng ở phương diện này chúng ta là ngang nhau. Ta đương nhiên hy vọng ta đội bóng có thể thắng lợi, bọn tiểu tử vì thế cố gắng một cái trận đấu mùa giải. Ta hy vọng bọn họ có thể đạt được ước muốn, nhưng ta rõ ràng cái này rất khó khăn. Real Madrid là một cái vĩ đại đối thủ. Trong trận đấu chúng ta đem hết toàn lực. Mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta đều không oán không hối. Real Madrid nhất có uy hiếp cầu thủ. Đương nhiên là Ricardo, chỉ có thể là Ricardo. Đối với một tên còn chưa đầy 22 tuổi cầu thủ, có thể liên tục giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cái này đã đại biểu toàn bộ giới đá banh đối công nhận của hắn. Hắn phi thường toàn diện, xuất sắc nhất hậu vệ, vậy không cách nào tùy tiện đông kết hắn. Hắn còn vừa mới lên diễn hat-trick, thẳng thắn nói, ta chế định một hệ liệt nhằm vào hắn chiến thuật, nhưng ta vậy không rõ ràng có thể hay không có tác dụng. Còn có Kaká, nếu như không phải cùng Ricardo sinh tại cùng một thời đại, hắn hiện tại cũng đã nâng lên giải quả cầu vàng rồi. Ta cho rằng tài năng của hắn hoàn toàn không kém Ricardo. Đối phó hắn, chúng ta muốn tại 90 phút đồng hồ bên trong thời khắc bảo trì chuyên chú. Song phương huấn luyện viên chính đều như thế khắc chế. Có mặt buổi họp báo song phương đội trưởng vậy đương nhiên sẽ không dẫn chiến. Raul nói, Chelsea không phải có thể tùy tiện giải quyết đối thủ. Chúng ta đối với bọn họ phi thường trọng thị. Mấy tuần này đều vây quanh trận đấu này tiến hành huấn luyện. Tranh tài quá trình sẽ rất gian nan, nhưng chúng ta có lòng tin chiếm lấy sau cùng thắng lợi. Ở bên cạnh ta có một đám phi thường xuất sắc chiến hữu. Tất cả mọi người bởi vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Terry nói, có thể tại Champions League trận chung kết dạng này trên võ đài, đối kháng Real Madrid dạng này cực kỳ sắc thái truyền kỳ đội bóng, tranh đoạt cái kia câu lạc bộ vinh dự cao nhất, là mỗi một cái cầu thủ mộng tưởng. Nếu như chúng ta có thể trong trận đấu chiến thắng, cái này mộng thì càng hoàn mỹ. Như thế ấm áp lúc trước buổi trình diễn thời trang, để trận chung kết không khí khẩn trương hòa tan không ít. 20 ngày muộn, Luniki sân bóng sớm mà không còn chỗ ngồi, đem vi hình súng tiểu liên giấu ở áo khoác ra chế phục bên trong đám cảnh sát thần sắc nghiêm trọng. Mà tuần tra, nước Anh bóng đá lưu manh thế gian nghe tiếng, Moscow cảnh sát như lâm đại địch thái độ là chính xác. Chỉ ít trước khi bắt đầu tranh tài đoạn thời gian này, sân bóng bên trong chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Làm sân cỏ trên bắt đầu Champions League bế mạc nghi thức thời điểm, hai đội trong phòng thay quần áo đều đang tiến hành sau cùng động viên cùng bố trí. Real Madrid trong phòng thay quần áo, không khí muốn thoải mái hơn một điểm. Rất nhiều cầu thủ đã từng có một lần chiếm lấy Champions League kinh nghiệm, thái độ coi như bình tĩnh. Pellegrini mặc dù nội tâm tâm thần bất định lại kích động, nhưng hắn khống chế biểu lộ năng lực coi như không tệ. Không có để cho mình khẩn trương biểu hiện ra ngoài. Hắn ở phía trên lớn tiếng kể, các cầu thủ ở phía dưới nhỏ giọng kể. Có Champions League kinh nghiệm cầu thủ tại hướng đồng đội truyền thụ kinh nghiệm. Mà Chelsea trong phòng thay quần áo, không khí thì ngưng trọng được nhiều. Flack khẩn trương đến tay đều không biết nên để vào đâu. Các cầu thủ vậy không có tốt đến đâu đi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất xông vào Champions League trận chung kết. Sắp thực hiện mơ ước thời điểm, ngược lại hết thảy đều trở nên không quá chân thực. So sánh với Real Madrid phòng thay quần áo, Chelsea trong phòng thay quần áo phi thường yên tĩnh. Nhưng đó cũng không phải bởi vì bọn hắn càng có tố chất, mà là bởi vì bọn hắn khẩn trương đến không muốn nói chuyện. Flash rất rõ ràng, dạng này trạng thái không được. Hắn há to miệng, muốn nói điểm gì để các cầu thủ trầm tĩnh lại, nhưng cuống họng như bị cái gì ngăn chặn. Hắn một chữ vậy nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là đội trưởng Terry đứng lên, phát biểu một phen ngắn gọn diễn thuyết. Ta tại buổi họp báo đã nói, tại Champions League trận chung kết trên cùng Real Madrid giao thủ, là mỗi quả bóng viên mộng tưởng. Ta cũng không có nói ra bản thân chân chính trong lòng nói. Lời trong lòng của ta là, tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu chiến thắng Real Madrid, đây mới là mỗi cái cầu thủ mộng tưởng. Bọn họ rất mạnh, nhưng chúng ta càng mạnh. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ, đem bọn hắn đánh ngã, có được hay không? Chelsea cầu thủ ầm vang đồng ý. Tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.